cái bản này nó không phải là dễ được sử dụng mà phải phải làm việc mới được sử dụng đó các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy chạy chạy chạy. Hello Quang Ngọc, hello lòng người khó đoán. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn, một tập Làng Quê của một tác giả mà các bạn đã từng được gặp ở trong bộ truyện ba cái chuyện ma có thật ở vùng rừng núi Lạng Sơn, đó là tác giả Nguyễn Hà. Tác giả Nguyễn Hà thì mình cũng xin review qua một chút. Đó là một cái tác giả rất là trẻ, rất là đẹp trai, và đặc biệt là cái tài đánh đàn guitar. Trời ơi, cái tiếng đàn guitar của ông cha này thì nó mê lắm. Mấy cái cô con gái mà thích kiểu mấy anh lãng mạn đó là chuẩn mẹ rồi. Đẹp trai lãng tử, bên cây đàn guitar tấu lên những cái nhạc khúc nghe nó rất là feel. Cảm ơn Huy Phạm đã donate, cảm ơn Huy Phạm đã nhuộm chat box, và các bạn có thể nhuộm nhiều hơn được nữa không? Ok, thì tiếp tục là như vậy. Các bạn có thể theo dõi Facebook của tác giả Nguyễn Hà bằng cách là mình đã dán cái phần mô tả ở video. Qua đó tương tác với tác giả, trao đổi với tác giả, góp ý với tác giả những cái vấn đề về tác phẩm cũng như là về cuộc sống. Cũng như để ủng hộ A Tún thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal và qua cả Super Chat cùng với Super Icon bằng cách click thẳng vào link chat box bắn một hơi. Ok, không mất thời gian, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện ma Làng Quê mang tên Mảnh Đời Của Lão Chột, tác giả Nguyễn Hà. Chương 1. Yểu Mệnh. Bấy giờ trời đã dần ngả về chiều, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, kéo theo cả những cơn gió lạnh buốt đang thổi ù ù. Bầu trời vần vũ những tia chớp sáng loà, rên lên những tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Trong căn nhà cấp 4 ở sâu cuối làng, có bóng dáng của một người lớn, người bé đứng xung quanh một cái giường đã cũ. Ở bên dưới trải một manh chiếu đã bạc màu. Nằm ở trên ấy là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng số phận lại không có may mắn mỉm cười với cô ấy. Ấy là cô Thủy, con gái duy nhất của gia đình ông bà Tám. Cô bị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối đã ngót một năm nay. Nhà cửa chả còn gì đâu, nhìn quanh cũng chẳng có gì đáng giá nữa. Bởi vì từ khi biết đứa con gái duy nhất của mình bị bệnh, ông Tám quyết định bán hết tất cả những thứ giá trị ở trong nhà đi, chạy vạy cả người thân, chòm xóm, bạn bè họ hàng, gom góp được một chút tiền, mong sao còn nước, còn tát, hy vọng là kéo dài thêm chút ít sự sống cho đứa con gái đáng thương của mình. Thế nhưng cũng chẳng giữ được mạng của cái cô gái đáng thương nọ. Căn nhà cấp 4 trơ trọi, những vách tường rêu mốc ẩm ướt, cũng không có lấy một thứ gì đáng giá. Ông Tám khuôn mặt buồn rầu, ngồi ở bên cạnh giường, trên tay vừa nhấp nhấp cái khăn xuống thau nước, vừa mếu máo. Bố biết rồi, bố thương con lắm con ơi, để bố lau mặt cho con. Ông cố kềm nước mắt, lấy tay xoa nhẹ cái khăn mặt ấm lên trên mặt đứa con gái đang nằm thoi thóp ở trên giường. Bà Tám tranh thủ đi pha cốc sữa ấm đặt ở bên cạnh con. Hai ông bà nhìn đứa con gái duy nhất của mình gầy gò, thở nấc lên từng hồi mệt mỏi, đôi mắt trợn ngược mở trừng trừng lên trên trần nhà. Cái đầu đã chọc lốc bởi những lần xạ trị, cô bây giờ chỉ còn có mỗi da bọc xương. Hai má cô hóp lại để lộ ra cả khuôn hàm trơ ra như là cái xương sọ vậy. làn da cô vàng vọt, chỗ tím, chỗ vàng, có chỗ còn chuyển sang cái màu xám xịt, là cái thứ màu đặc trưng của tử khí. Thần sắc có lẽ cũng chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Xung quanh ông bà Tám lúc này còn có cả chú Tư, hàng xóm ngay bên cạnh và một vài người họ hàng thân nữa đang quay quần bên cạnh cô Thủy, dường như là để động viên, để cô có cái cảm giác thanh thản để chuẩn bị bước đi sang bên kia thế giới, bước sang một cuộc hành trình dài đằng đẵng khác. Ông bà Tám ngồi ở đó nhìn con mình trong những giây phút cuối cùng, người thì xoa mặt, người thì nâng niu thủ thỉ với con những lời nhẹ nhàng, người thân họ hàng kẻ thì nắn bóp tay chân, người thì đứng túc trực để chuẩn bị lo hậu sự. Ngoài trời cơn mưa ùn ùn kéo tới, gió rít thổi lên từng luồng âm thanh lạnh lẽo. Dường như thấy con mình sắp đi, ông Tám đứng dậy kéo chú Tư ra bên ngoài. Chú xem, giúp tôi chuẩn bị lo liệu hậu sự cho cháu nó. Chắc là chỉ khoảng nửa tiếng nữa là cháu nó đi thôi. Chú gọi giúp tôi cả cậu Tuấn với ông bà rằng đấy với. Dạ vâng, em cũng thấy cháu nó rồi. Thế để em đi báo tin cho mấy chú mấy bác. Chú Tư vâng dạ, rồi đội cái áo tơi, sắn ống quần, với lấy cái nón, đạp xe chạy sang làng bên để báo tin buồn. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Một lúc sau thì cả cậu Tuấn, ông Ba, chú Tư đều có mặt đầy đủ. Ông Tám nhẹ nhàng đi ra, ngồi bàn bạc với mọi người hậu sự của con gái. Vẻ mặt của ai nấy đều đau buồn, xót xa cho cái thân phận nghiệt ngã của cô gái trẻ. Với tay lấy cái bật lửa trên bàn, ông Ba là vốn dĩ trưởng họ, đồng thời cũng là anh trai trên của ông Tám, nheo mặt châm điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, từ từ phả ra làn khói xám xịt. Đôi mắt cũng nặng nề buồn rầu nói: Khổ thân cháu nó, vừa xinh đẹp vừa nết na ngoan ngoãn, ấy thế mà số phận hẩm hiu không may, mắc hiểm nghèo. Trước cái hôm cháu nó phát bệnh, rõ ràng nó ăn cơm ở bên nhà tôi, nó ho sặc ho sụa ra máu. Tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ là nó bị ốm bị cảm thông thường, ấy thế mà đi khám bác sĩ thì nó bảo cháu nó ung thư phổi giai đoạn cuối mất rồi. Khổ thế chứ lì. Ông Ba đứng dậy bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt cục bông nhỏ lên trên sát mũi của cô gái xấu xố. Một người bà con mắt liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại đảo về phía cô gái để còn liệu mà ghi thời gian mất cho nó chính xác. Ông Ba xua tay nói: Đưa mấy đứa trẻ con ra bên ngoài đi, để cho cháu nó ra đi nó thanh thản, chứ mà ẩm ấy thế kia làm cái gì. Rồi tôi cấm định không ai được khóc để mà nước mắt nó rơi vào người cháu nó đấy. Ấy thế là họ hàng cô bác nhà mấy đứa trẻ đã xúm xụm lại yêu cầu giữ trật tự, rồi đẩy tất cả bọn trẻ con ra ngoài. Đồng hồ lúc này điểm 6 giờ tối, trời vẫn còn mưa, càng lúc càng nặng hạt. Gió thổi những cơn lạnh buốt từ ngoài vào. Thủy chút hơi thở cuối cùng. Lúc này thì bà Tám cũng ngã khuỵu xuống, vài người bà con họ hàng phải đỡ dậy. Ở phía bên ngoài, người ta kiêng lắm khi mà để nước mắt người rơi xuống xác của người chết. Như vậy là khiến họ day dứt, khó mà thanh thản ra đi được. Người lớn kẻ bé xung quanh ai nấy khóe mắt đều đỏ hoe, chẳng thể kìm nén được những giọt nước mắt đang rơi, cố gắng lấy vạt áo mà chấm nước mắt quẹt đi. Ông Tám ngồi bên ấy mà chết lặng cả người, tay chân của ông cũng run run. Ông cũng chẳng thể kìm nén nổi những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra. Con ơi là con, con ơi là con. Đoạn ông ghé sát tai sang nói nhỏ với mọi người: Thế là cháu nó đi rồi, giờ chú Tư Chú lo cho tôi một thau nước pha ngũ vị hương. Tôi chuẩn bị đồ ở dưới nhà ngang để cho bà con lo tắm rửa thay quần áo cho cháu nó. Một đồng xu màu nải chuối xanh. Cậu Tuấn, cậu à, lo cho tôi cái bàn thờ nho nhỏ, cây đèn dầu với bát cơm, đặt quả trứng lên bát cơm, lấy miếng thần cây chuối làm bát hương di ảnh cho cháu nữa. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ sẵn rồi. Ngay thời điểm con gái xinh đẹp nhất của ông bà Tám chút hơi thở cuối cùng, ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị những thủ tục cần có. Dì Hai khẽ vuốt đôi mắt cho người xấu số. Một vài người đàn ông bê người đã khuất đặt xuống nền đất rồi lại đặt lại lên giường. Một cái đũa được gá lên trên hàm răng để chuẩn bị còn làm lễ phạm hàm. Bông được bịt kín ở hai lỗ mũi, lỗ tai. Hai tay được đặt lên trên bụng cùng một nải chuối xanh. Dì Hai vừa khẽ nhúng nước lau sạch toàn bộ cơ thể cô con gái, cắt móng tay móng chân sạch sẽ gọn gàng, đưa vào một cái túi ly lông bé bé, rồi nhanh chóng thay đồ cho xác chết. Một bộ trang điểm đã được chuẩn bị từ trước. Vài người bà con lối hối, kẻ thì thay đồ, người thì trang điểm. Cô Thủy được tô một lớp phấn hồng nhạt, đánh son môi đỏ, trông y như là đang ngủ vậy. Ngay sau đó, người ta bỏ vào một đồng xu vào miệng của cô gái. Một cái bàn thờ vong được để ở ngay đầu giường. Trên bàn thờ nghi ngút khói. Ở đấy có cái bát cơm đầy, trên có đặt một quả trứng luộc, hai lọ hoa, một mâm quả, một đĩa xôi và một con gà luộc. Di ảnh của Thủy được đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn thờ. Đằng sau hình ảnh ấy, dường như là Thủy đang nhoẻn miệng cười. Ấy nhưng nụ cười ấy bây giờ ma quái lắm. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, làm cho ai nấy liếc qua đều phải rùng mình. Ông Tám quay sang bảo với cậu Tuấn. Đến giờ khâm niệm nó cháu nó rồi, chú bảo mọi người bắt đầu thủ tục đi. Ấy thế rồi thủ tục khâm niệm được diễn ra. Thi thể được bọc trong một tấm vải màu trắng. Vài người đàn ông thành thạo thao tác nhanh gọn, quấn lớp vải trắng dọc xác chết, buộc chặt lại một lượt, nhấc bổng thi thể xuống dưới manh chiếu đặt sẵn ở dưới nền nhà, lại quấn thêm một lượt vải ngang. Sở dĩ phải quấn hai lần như vậy là bởi vì người ta vẫn quan niệm rằng á, làm như vậy là để gói xác chết cho nó kín. Ngay sau đó có một lão thầy cúng đứng trước ban thờ vong để làm lễ nhập hồn. Sau khi nhang khói xong thì lão thầy vừa khõ mõ vừa khấn. Ê chứ à, con lại chín phương trời. Ê chứ à, con lại mười phương chư Phật mười phương. Chứ mà con lạy Đức Thánh Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương. Chứ con kính lạy Ngài Đông Chủ Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy Gia Tiên Tao Cao Tầng Tổ Khảo, Cao Tầng Tổ Tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ. Chứ hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2018, tức là ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Ấy bề trên kính cẩn tấu thưa rằng là... Sau đó là một màn khế khấn vái để thưa với các quan, xin phép với dòng họ. Đoạn lão thầy bước lên, chém một nhát, đứt đôi cây chối dựng ở kế bên. Lão cầm một nén nhang đang cháy, đi xung quanh cái quan tài còn đang mở nắp, đặt lạnh lẽo ở giữa nhà. Lão chém khẽ vào quan tài ba nhát, nhằm để khử đi bầy ma lũ quỷ. Đoạn lão nói, thế bây giờ là nhập quan, bà con người thân họ hàng ấy là mà ai mà không hợp tuổi thì vui lòng đứng ra mạn ngoài kia, tránh vào đây rồi thì hợp tuổi hợp vía vòng nó bắt chờ. Còn mấy cái đứa trẻ con này, cút mẹ chúng mày ra ngoài, dòm ngó cái đéo gì. Ông lì. Bọn trẻ con đang tò mò cứ xúm xảy vào nhau mà theo dõi, nhưng cũng chẳng dám đến gần người chết. Chúng nó cứ lấm lét ở ngoài bậu cửa. Không ai bảo ai, người lớn người bé tự biết mà lôi ra. Chỉ có khoảng 3-4 người đàn ông đứng ở trong ấy mà lo công việc. Sau khi đặt xác chết vào quan tài, vật dụng cá nhân cũng được đặt xong đầy đủ. Một lá bùa được lão thầy cúng đặt xuống, hoa và những thứ cần thiết khác cùng với một bộ cỗ bài tam cúc. Tấm vải trắng được đặt lên khuôn mặt của cô Thủy, mở ra. Khuôn mặt ấy gầy guộc, mí mắt đã trũng xuống, vẫn có cảm giác như là không nhắm lại được. Giống như là những người bị ốm lâu năm nó thành như vậy. đồng tử mắt giãn rộng, trợn ngược cả lên, toàn là lòng trắng. Hai tay được xếp ngay ngắn ở trên bụng. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp cả căn nhà. Ấy, bởi có lẽ một phần là do cơn mưa mang theo những cơn gió lạnh. Một phần có lẽ là do trong nhà có người chết. Tử khí tỏa ra xung quanh, khiến cho ai nấy đều nổi cả da gà. Xong xuôi, từng tiếng đinh được gõ mạnh xuống nắp quan tài, kêu lên cồm cộp, những âm thanh khô khốc, hòa lẫn trong tiếng sấm chớp, rền vang chói lòa ở bên ngoài, càng làm tăng thêm không khí tang thương, lạnh lẽo. Ấy thế rồi khăn trắng bắt đầu được phát, vải xô cũng bắt đầu được trùm lên. Những tiếng nấc, những tiếng khóc than vang lên. Bà Tám đến bây giờ thì không chịu nổi được nữa, bà gục xuống, đến đức mức là người ta phải đỡ bà vào gian bên. Con ơi là con ơi, chứ con lỡ bỏ mẹ mà đi thế này à con ơi. Thủy ơi, về đây với mẹ, trời cao đất dày ơi là Thủy ơi. Mọi người xung quanh cũng vỗ về sụt sùi. Một bác lớn tuổi, đôi mắt đỏ hoe, khẽ lay lay vai của bà Tám mà nói: Thôi chị, mất thì cháu nó cũng mất rồi. Âu ấy cũng là cái số của cháu nó hầm hiu. Chị cũng đừng đau buồn quá để ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ là lúc lo việc cho cháu nó, thì chị phải mạnh mẽ hơn. Ở ngoài trời, mưa vẫn mỗi lúc một nặng hạt, đưa những cơn gió lạnh buốt thổi ù ù. Những cây nến ở trên bàn vong cứ siêu siêu vẹo vẹo, hắt qua hắt lại le lói theo từng cơn gió buốt giá ấy. Chương 2. Khoảng sân sau nhà. Trời đã dần về khuya, những cơn mưa hồi chiều kéo theo không khí lạnh lẽo lại tràn về, nay cũng đã bắt đầu ngớt hẳn. Mọi người đã chuẩn bị xong hết những thủ tục cần thiết cho người đã quá cố. Kẻ thì viết cáo phó, người thì chia nhau để mua sắm những thứ khác. Vài bộ bàn ghế và tấm vải bạt được trải rộng ra, căng ở bốn phía của sân, đề phòng trời có thể đổ mưa, bởi vì mây đen còn nặng trĩu, che phủ đi cả ánh trăng mờ ảo. Mọi người không ai bảo ai, tất bật mỗi người một việc. Rồi đội kèn trống sửa soạn đồ nghề, kèn sáo đàn nhị đủ cả. Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo the, đội khăn xếp, với tay lấy cái điếu bát đặt ở giữa cái chiếu. Ông lão rít một hơi xoành xoạch, long sòng sọc rồi thở ra một làn khói le lói sau những cái bóng đèn tròn, làm cho tất cả không gian lại càng thêm u ám. Vậy là mọi thủ tục đã xong xuôi, đợi đến đúng giờ ngày mai sẽ tổ chức lễ an táng cho cô Thủy. Khi 12 giờ đêm, mọi người đã mệt, ông Tám buồn rầu họp mọi người lại bàn giao phân công công việc của ngày mai. Còn bây giờ thì tranh thủ ai về nhà nấy. Người thân họ hàng xa thì vào trong phòng tranh thủ mà chợp mắt, bởi vì cũng đã vất vả cả một buổi. Bà Tám bước ra, chạy đến bên cái quan tài, gục đầu mà rũ rượi. Bà không nói gì nữa, bà cũng chỉ biết mếu máo mà khóc. Cũng phải thôi, cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, con gái duy nhất của ông bà, xinh đẹp nết na ngoan ngoãn ấy, thế mà ông trời lại nỡ tước nó đi. Ông Tám bước đến bên cạnh, khẽ vỗ về vợ. Thôi bà, để cho con nó yên nghỉ. Tôi biết bà thương con, Nhưng mà tôi cũng đau xé lòng đấy chứ. Chỉ là con người nó có số, để cho con nó đi chứ bà thế này đổ bệnh, tôi biết dựa vào ai. Bà Tám lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói xót xa. Ông đi ra đi, để cho tôi ở lại đây với con. Con ơi, sao lỡ bỏ bố mẹ thế này à con ơi. Con ơi, Thủy ơi, là Thủy ơi. Ấy thế rồi, hai ông bà già cứ thức trắng cả một đêm như vậy, ngồi cạnh bên chiếc quan tài lạnh lẽo ấy mà lịm đi. Một đêm cứ buồn bã nặng nhọc trôi qua như thế. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người từ đầu thôn đến cuối thôn ai nấy đều đã có mặt đông đủ. Tờ cáo phó với những dòng chữ đen nổi bật trên nền trắng được treo ở cổng làng. Không khí lạnh lẽo bởi cơn mưa đêm qua làm cho ai nấy áo dày áo mỏng, đi với nhau thành từng tốp, từng đoàn. Người mang thẻ hương, người cầm phong bì, khẩn trương lắm. Bên trong nhà bên ấy, những tiếng khóc thương tha thiết được cất lên hòa với tiếng kèn trống của đội nhạc hiếu, làm cho những người xung quanh nghe thấy mà nặng nề xót xa. Cháu ơi, là cháu ơi, sao nỡ cháu bỏ đi thế này, cháu ơi, cháu còn hứa gì là khi nào khỏe mạnh rồi, còn đưa gì đi chơi mà cháu ơi, dậy đi Thủy ơi, là Thủy ơi. Ôi trời ơi, sao lại thế này, sao đời lại khổ thế này à rồi. Từng đoàn người vào viếng thăm, chắp tay trước vong linh người xấu số mới qua đời, đi với nhau thành vòng tròn quanh quan tài, nhìn mặt cô gái trẻ lần cuối. Không khí như ngột ngạt, nặng nề, bủa vây cả căn nhà. Nhìn qua tấm kính vuông vức, được mở nắp hé hé, đủ để thấy khuôn mặt của người chết đang tái nhợt nhợt, nằm im lìm trong đấy. Có khi kẻ nào mà yếu vía thì cũng phải lạnh gáy. Đến buổi đầu giờ chiều, chiếc xe chở linh cữu của người mất kéo thành một hàng dài nối đuôi nhau, đưa tiễn cô gái đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mưa lại bắt đầu rơi, mây đen lại kéo đến. Cái quan tài rồng phượng được từ từ hạ xuống huyệt, từng miếng đất được hất xuống dưới. Bà Tám đến bây giờ thì chịu không nổi mà vật vã ra gào thét gọi tên con gái, dường như đang cố gắng níu với lại, thậm chí còn muốn lao cùng xuống cùng với con. Vừa lúc làm lễ xong, mưa đã bắt đầu ập xuống, gió lạnh đầu mùa cũng bắt đầu nhao nhao thổi. Người ta cũng tản dần ra về, để lại cô gái nằm một mình dưới ba tấc đất, để rồi mà ngủ một giấc thật dài. Chẳng biết là hành trình mới hay là hành trình cũ, chỉ biết là bây giờ cô ấy chết, cô ấy lìa xa thế gian, cô ấy mất đi sự sống khi còn đang ở tuổi thanh xuân phơi phới như vậy. Những ngày sau đó, trong căn nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại càng thêm trống trải. Chỉ còn hai cái thân già cơm cháo bên nhau. Hai ông bà vốn làm nông, quanh năm ngày tháng đầu tắt mặt tối bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lúc cô Thủy còn sống và khỏe mạnh thì còn đỡ đần bố mẹ việc đồng áng. Cô chăm làm lụng, Thủy mị nết na, được bà con chòm xóm thương lắm. Ấy thế mà ông trời nhẫn tâm khi cướp đi đứa con gái nhà họ. Bà Tám kể từ ngày mất con suy sụp hẳn, bà chẳng thiết ăn uống làm lụng gì, chỉ nằm một chỗ. Ban đêm bà ấy hay ngồi chồm hổm, lấy tay vịn vào song cửa sổ bằng sắt, đứng trông ra sân sau, nhìn vào khoảng không đen kìn kịt mà suy nghĩ mông lung. 3 tuần trôi qua kể từ ngày mất của cô Thủy. Một đêm nọ, bà đang ngủ thiêm thiếp mê mệt thì có nghe giọng nói văng vẳng vang lên từ sân nhà. Mẹ ơi! Bà Tám mơ hồ ngồi dậy, lướt quanh một lượt. Trong cái màn đêm tịch mịch ấy, như một thói quen, bà đảo mắt ra ngoài sân. Dưới ánh trăng mờ ảo, trăng thượng tuần soi bóng lờ mờ, bà nhìn thấy bóng dáng một người con gái đứng ngay bên cạnh giếng. Cô con gái mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng, đang đưa tay ra vẫy vẫy. Như phản xạ, bà liền gọi với: "Ôi trời ơi, Thủy, Thủy ơi, mẹ, mẹ đây, mẹ nhớ con lắm con ơi, Thủy, Thủy ơi, lại đây con ơi." Thế nhưng cô gái vẫn đứng đó, âm thanh vẫn cứ văng vẳng như từ cõi âm dội về. "Mẹ ơi, con ở dưới này lạnh lắm, đói lắm mẹ ơi." Bà Tám cố dụi đôi mắt mở đục, như cố để nhìn thấy hình bóng của con rõ hơn. Bà bước xuống giường, xỏ vội đôi dép, nhào ra sân sau. Nhưng bóng dáng của cô gái cứ lùi dần ra xa, từ từ nhợt nhạt trong khoảng sân mờ ảo. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến. Bà Tám chết lặng khi thấy vai của bà bị ai vỗ mạnh. Bà giật mình quay lại thì là ông Tám. Giọng của ông buồn rầu: "Nửa đêm nửa hôm, chứ bà ra ngoài nay làm gì? Dính sương đêm rồi cảm thì sao?" Bà Tám thổn thức, vừa quay đầu lại như để tìm kiếm điều gì đó. "Ông ơi, con Thủy nó về, con Thủy nó về đấy ông ơi. Tôi thấy nó đứng ở chỗ giếng, nó còn gọi tôi kia kìa. Đây, đúng là chỗ này này." Nói đoạn, bà chỉ vào chỗ cái giếng đang nằm trơ trọi bên cạnh bụi chuối. "Nhìn con nó nhợt nhạt, nó khổ lắm, nó còn bảo tôi là nó lạnh, nó đói ông ơi. Con ơi là con ơi, Thủy ơi là Thủy ơi." Ông Tám vỗ về: "Thôi, chắc là bà nhớ nó quá, bà tưởng tượng ra thôi, chứ con nó đang yên nghỉ ở bên kia rồi. Thôi thôi thôi, thế nghe tôi, đi vào ngủ đi, ngủ đi bà." "Không, không, tôi nói thật đấy, rõ ràng nó còn nói chuyện với tôi đó. Tôi đuổi theo thì con nó còn lùi lại, đến khi đến đây thì lại chẳng thấy con nó đâu nữa. Ông ơi, con nó bảo là nó khổ lắm ông ơi." "Thôi, bà nghe tôi, bà đi vào thắp cho con nó nén nhang, mai tôi làm bữa cơm cúng cho con nó. Đi bà ơi." Thế rồi ông Tám dìu bà ấy vào nhà. Đoạn ông khẽ đi đến ban thờ, thắp một nén nhang cho con. Trên di ảnh của Thủy, dường như là cô gái đang mỉm cười với ông, một nụ cười lặng lẽ, ánh nhìn buồn rầu. Một đêm nặng nề trôi qua như thế. Thi thoảng ở ngoài kia, gió lạnh vẫn cứ rít lên từng hồi. Mơ hồ vẫn thấy bóng dáng của một cô gái gầy gò, nhợt nhạt, lúc ẩn lúc hiện bên cây giếng cạnh khoảng sân sau vườn. Kéo theo đó là những câu chuyện kinh hoàng sau cái chết của cô gái xấu xố nọ. Chương 3: Lão chột điên. Vẫn ở cái làng quê nghèo ấy, lâu nay người dân vẫn thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc một cái váy màu đỏ ở trần, với hình xăm kỳ quái ở trên lưng, một chữ hận ngay đằng sau gáy, đúng cái kiểu xăm tù. Chẳng ai biết quê quán gốc gác của lão từ đâu, chỉ biết lão là kẻ tâm thần nặng, có sở thích kỳ quặc, ấy chính là sưu tập những cái váy hoặc là quần áo của những người đàn bà con gái, đặc biệt là những cô gái trẻ vừa mới qua đời. Có thể với những người bình thường thì việc nhìn thấy người chết nhắm mắt nhắm hờ, tay buông thõng thôi cũng đã đủ khiếp lắm. chứ chưa nói gì đến việc sờ vào, chạm vào. Ấy nhưng mà đối với gã, cảm giác ấy nó đặc biệt lắm. Gã thích cái mùi vị của tử thi, nhìn ngắm khuôn mặt của những người đã khuất, đặc biệt là những thiếu nữ còn trẻ. Ngôi nhà gã đang ở là căn chòi rách nát cũ kỹ, nói là nhà cho nó sang mồm chứ thực ra ấy là những tấm tre vách nứa được người dân dựng tạm thành cái lều phục vụ công việc, sau họ không sử dụng nữa, cho nên gã trưng dụng luôn làm cái lỗ chui ra chui vào. Cái lưng thì còng còng, cái đầu thì cạo chọc, và đặc biệt là bị chột mất một bên mắt. Người dân ở làng quen gọi gã với cái tên đặc trưng ấy là thằng chột. Gã cũng nằm ngủ cả ngày, ít chí ít là cũng chui vào những nơi ít ánh sáng, hạn chế gặp người, bởi vì gã sợ ánh nắng ấy. Thế nhưng mà đêm tối gã lại bắt đầu xuất hiện. Gã thường hay nấp đằng sau bờ cây bụi cỏ, đợi có ai mà đi làm đồng về hoặc đi đâu đó muộn ngang qua thì nhảy vồ lấy mà trêu, mà hù, mà cười sằng sặc. Ngoại hình vốn dĩ đã đáng sợ, cơ thể thì bốc mùi, lại thêm luôn cả cái sở thích kỳ dị. Gã điên ấy đã gây ra biết bao nhiêu vụ đáng sợ ở cái làng này. Gã sẽ đuổi theo bất kỳ ai nhìn thấy gã mà bỏ chạy. Có người giật mình thế nào mà phi luôn cả xe lẫn người xuống dưới ruộng, mặt mày chân tay lấm lem bùn đất. Lúc bấy giờ gã đứng ở trên bờ mà cười sằng sặc, thậm chí cầm đá cầm sỏi mà chọi xuống chỗ cái người đáng thương nọ. Đáng sợ hơn nữa, nếu mà đi qua cái nghĩa địa vừa có người chết mới chôn, cứ thấy những ngôi mộ hoa trắng, xem là của những cô gái chết trẻ, gã lại đào lên mà thực hiện hành vi bệnh hoạn. Thông thường ấy là quan hệ tình dục luôn với cái xác chết. Hoặc nếu những cô gái nào lúc chết mà mặc váy màu đỏ, gã sẽ lấy luôn mà mang đi về nhà làm bộ sưu tập, hàng ngày nhìn ngắm, ngửi mà mặc cái thứ ấy ra ngoài đường. Tuy nhiên ấy cũng chỉ là người dân đồn nhau là như thế, chứ cũng chưa ai bắt được quả tang, cho nên cũng chẳng ai làm gì. Chứ còn nếu như mà lời đồn thì cũng chẳng ai muốn chấp cái thằng điên ấy. Vào một buổi tối như thường lệ, trong cái màn đêm u tối lạnh lẽo, chìm trong mưa to gió lớn, bóng dáng của gã thấp thoáng còng còng ấy chính là thằng chột. Gã đã ngửi thấy trong làng có mùi của cô gái trẻ xấu xố mới qua đời. Gã vẫn mặc một cái váy đỏ quen thuộc, cái màu mà gã yêu thích nhất, trên tay cầm một cái xẻng, lầm lũi đi trong đêm. Gã rảo bước chậm chậm, dẫm qua những tán lá, đi vào trong nghĩa địa của làng, những nơi hoang phế. Gã lội bì bõm giữa những đống sình lầy, qua những đám cỏ dại mọc chê chít. Thỉnh thoảng những ánh chớp lập lòe hiện ra những ngôi mộ lầm lũi, trông như những người đang ngồi lom kha lom khom. Những tư thế siêu vẹo, mỗi cái bia mộ đâm sang một hướng, trông kỳ quái lắm. Tiếng côn trùng ếch nhái cứ giả dích vang lên trong mưa, làm cho người ta nghe đến sốt cả ruột, não cả lòng. Đâu đây có tiếng con mèo hoang đi qua đi lại ở trong đêm, kêu lên văng vẳng, rợn người lắm. Được một hồi, sấm sét cứ chói lòa lập lòe hiện lên trên mỗi di ảnh những khuôn mặt ở trên bia mộ. Dường như lúc này những khuôn mặt ở trên những tấm bia mộ ấy như đang nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang lầm lũi bước đi. Gã vừa bước chậm rãi, vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh, xem vị trí chính xác ngôi mộ nào có bông hoa cúc trắng. Cho đến khi gã dừng lại ở trước một ngôi mộ, xung quanh là những vòng hoa trắng có băng đen quấn chéo đặt san sát nhau, dựng lùm lùm trên mộ. Trên bát nhang vẫn còn những que nhang, mặc dù nguội lạnh, ướt sũng nhưng vẫn còn mới lắm. Gã đứng ấy mà cất giọng cười khành khạch. Gã cúi xuống đưa tay xoa xoa những giọt nước mưa đang đọng ở trên tấm di ảnh của người đã khuất. Giọng của gã vang lên khủng khục. Để tao xem nào. Hôm nay là ai đây? À, Nguyễn Thị Thủy. Ê Thủy à. Chào Thủy nhớ. À, ngày sinh. À, ngày mất. À, là 17 à. Gã khựng lại vài giây, bởi vì khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ở trên tấm di ảnh, gã mơ mơ màng màng thấy ấy là khuôn mặt của vợ gã. Gã dí sát vào cái con mắt còn tỏ để nhìn cho rõ. Gã thốt lên: Vợ ơi, em ơi, vợ ơi, anh tìm em suốt 20 năm rồi, thì ra em nằm ở đây hả vợ ơi? Vợ. Nói đến đây, gã từ từ lẻ cái lưỡi nham nhố liếm lên trên cái tấm di ảnh. Gã hôn, gã ôm tấm di ảnh, gã cười khủng khục, đoạn lại khóc mếu máo: Sao ông trời lại để em nằm ở đây một mình thế này à em ơi? Anh đây rồi, anh đây rồi, em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu. Anh về với mình rồi, mình ơi. Vừa nói, gã vừa hôn hít liếm láp tấm di ảnh. Đột nhiên gã đứng phắt dậy, gã bước lên trên ngôi mộ, gã gạt phăng mọi thứ ở trên mộ, từng vòng hoa bị ném tung sang một bên chồng chéo lên nhau. Đoạn gã điên cuồng lấy xẻng, lấy chân dậm mạnh từng nhát sâu xuống dưới đất, hất tung tóe lên. Sau một tiếng đồng hồ, cái hố sâu và cái quan tài được hiện ra. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Gã hồi hộp lấy tay cào cái lớp đất còn phủ mỏng ở trên quan tài. Gã vồ lấy cái đèn pin soi từ đầu đến chân quan tài một lượt. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Mình ơi, tôi đến với mình đây. Tôi đến với mình đây. Đoạn gã cười lên điên loạn, dùng cái xà beng cong cong lần xuống vị trí của cái khe hở quan tài. Sau đó gã bắt đầu cậy từng nhịp, từng nhịp. Tiếng đinh quan tài vặn vẹo răng rắc vang lên. Nắp quan tài bấy giờ đã bắt đầu lỏng xuống. Gã ném cái xà beng cuốc xẻng sang một bên, dùng tay từ từ hé mở cái nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Gã với tay lấy một lọ dầu, xốc lên xoa đầy bàn tay, lên mặt. Gã quay đầu sang một bên để cho cái mùi ai thối ấy thoát ra ngoài. Sau đó gã từ từ quay lại, nhìn vào trong quan tài. Hiện lên trước mắt là cái xác chết của một cô gái được quấn vải xô trắng. Khuôn mặt lộ ra trắng bệch, có chỗ đang ngả sang màu xám tái. Đầu chọc lốc trơ trọi, y như cái đầu của gã vậy. Gã tiến đến sát mép quan tài, dí sát vào mặt của tử thi đang nằm ở đấy, hít hít, hà hà. Một tay từ từ lần xuống cái nút thắt của cái tấm vải. Gã chậm rãi cởi ra một lớp dọc, một lớp ngang, cho đến khi cơ thể cô gái gầy gò cũng hiện rõ. Gã đảo mắt từ đầu đến chân, gã lấy tay xoa vào nhau. Mình ơi, vợ ơi, em đây rồi, cho anh hôn một cái, anh nhớ mình quá vợ ơi. Bây giờ gã như lên cơn điên dại, gã không thể phân biệt được gì nữa. Trong đầu của gã chỉ còn hình ảnh của người vợ đã chết từ lâu. Gã không biết rằng người vợ ấy 20 năm trước đã bị gã ăn thịt rồi còn đâu nữa. Nghĩ đến đây, gã từ từ chu mỏ hôn lên cái đôi môi khô đét nứt nẻ có phần nhũn ra của cô gái. Gã bắt đầu lấy tay cởi cái nút thắt còn đang buộc hai ngón tay cái của thi thể đã cứng đờ đờ. gã hôn ngấu nghiến cái xác như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tay của gã lần mò xuống cái quần áo của xác chết, cởi từng cúc ra. Dường như gã cảm nhận, gã thấy cái thú tính của đen dài đang bốc lên trên đầu. Gã lột phăng cái váy đỏ của thi thể. Gã đưa mũi hít hít hà hà. Gã bẻ quạt chân của thi thể lên để chuẩn bị hành sự. Gã vừa làm vừa thở hồng hộc. Ở trên bầu trời, những tia sét bỗng nhiên vằn vẹn đánh dữ dội hơn, cho đến khi một tia sét vụt lóe lên đinh tai nhức óc, chiếu ánh sáng sáng rực trên nền trời. Gã sững lại khi thấy đôi mắt của cô gái dường như đang mở ra nhìn chừng chừng lên gã. Gã bật ngửa ra đằng sau, cho đến khi tia sét lịm đi, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của cái đèn pin được chiếu từ trên nắp trên miệng hố xuống. Anh yêu em vợ ơi, anh yêu em vợ ơi. Cái xác lõa lồ đó cứ nằm đấy, đôi mắt vẫn nhắm. Gã nghĩ thế nào rồi với tay đậy cái nắp quan tài lại. Hôm nay anh biết em ở đây rồi, thế thôi, từ giờ chúng mình lại được gần nhau. Vợ nhá, vợ nhá, anh tìm được vợ rồi, từ giờ chúng mình lại được gần nhau. Ngày mai anh lại đến, vợ nhá. Gã đậy nắp quan tài lại như chưa hề có điều gì xảy ra. Gã nhảy lên trên miệng hố, xúc đất lấp lại, nhặt nguyên si lại những vòng hoa cúc trắng còn đang xiên xẹo, rồi nhặt lại cái di ảnh của người chết, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt của cô ấy, khẽ khàng đặt xuống bên cạnh cái bát hương sọc sạch. Trên trời mưa nặng hạt hơn, những nấm mộ ở trong nghĩa địa vẫn nằm im lìm, màn đêm dường như lại càng thêm u ám. Tiếng ếch nhái vang lên đến sốt ruột, xung quanh vẫn không có lấy một bóng người. Khi cái bóng đen lưng còng diện một cái váy đỏ kỳ dị lấm lem đất cát quay đi, thì ở ngay sau gã, bóng dáng của một cô gái tay buông thõng đưa ánh nhìn ma quái về phía trước, lại đợi thêm một tia sét nữa chói lòa hiện lên. Cái bóng đó đã biến mất trong màn đêm lạnh lẽo, thoát ẩn thoát hiện sau những nấm mộ. Những ánh mắt trên di ảnh của những người đã khuất đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng của gã chột bằng cái ánh nhìn đáng sợ. Hai mươi năm về trước, câu chuyện có lẽ phải lộn lại từ lúc đó. Em à, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nếu như mà anh làm cái điều gì đó có lỗi với em thì em nói ra. Anh hứa là anh thay đổi. Anh xin em vì con, vì cái gia đình này, cho anh thêm một cơ hội có được không? Người đàn ông đứng đó vẻ mặt như đang cầu xin, hướng mắt về phía cô gái. Nhưng dường như bây giờ cô ta ra vẻ quả quyết lắm, nhất định buông tay, không muốn níu giữ một mối quan hệ này nữa. Xin lỗi anh, mẹ con tôi không thể chịu đựng thêm được cái cuộc sống khổ sở này nữa. Anh nhìn đi, anh nhìn vợ con người ta đi. Người ta lấy được chồng giàu, có của ăn của đẻ, không phải để vợ con anh người ta đói khổ, được ăn sung mặc sướng, muốn gì được lấy. Còn anh xem, anh nhìn lại cái bản thân của anh đi. Anh có cái gì hả? Anh có cái gì ngoài vài ba cái đồng bạc chạy xe ôm hàng ngày? Đơn ăn còn chẳng đủ thì anh huống hồ nói gì nuôi mẹ con tôi. Anh lấy tư cách đâu để mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi đây? Người đàn ông vẻ mặt chai sạn, nhăn nhó phân trần. Em, anh biết là mẹ con em phải chịu nhiều vất vả, nhưng mà em thấy đó, anh vẫn đang cố gắng mà. Em ơi, chỉ cần một thời gian nữa thôi, anh xin em đó, chỉ cần một thời gian nữa thôi là anh sẽ không để mẹ con em phải khổ như thế này. Nhà mình sẽ hạnh phúc mà, cho anh thêm một cơ hội nữa, cho anh thêm một cơ hội nữa. Cô gái quay lại nhìn, nhếch mép. Anh nói là anh mang lại hạnh phúc cho tôi á? Một cái thằng xe ôm quèn như anh, lương ba cọc ba đồng, ăn còn chả no, lấy cái gì mà đem lại cuộc sống cho tôi? Lúc yêu nhau, lấy nhau, rồi anh hứa những cái gì? Tôi tưởng là anh sẽ cố gắng, tôi tin anh, cho nên mới lấy anh làm chồng. Ai ngờ anh buông tay tôi ra, vĩnh biệt. Thế rồi cô gái bụng mang dạ chửa, mang trong mình cốt nhục của người đàn ông nọ quay đi, để lại đằng sau người đàn ông đau khổ. Anh ta quỳ xuống lăn những giọt nước mắt đáng thương. Người đàn ông này làm nghề xe ôm, thật thà tốt bụng, năm nay mới chỉ ngoài 20, cha mẹ mất sớm, một mình lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại già nua. Vì nhà nghèo khổ, anh bỏ học khi chưa hết lớp 6, đi phụ hồ, rồi đi làm thuê những công việc tay chân. Thời gian qua đi, bà ngoại mất trong một cơn đột quỵ, nhà cửa chẳng còn ai để ma chay. Bà con chòm xóm thương cho cái hoàn cảnh ấy, mỗi một người gom góp một ít, cùng anh lo liệu đám tang cho bà ngoại. Rồi người thanh niên ấy cứ cảnh đơn côi lẻ bóng cho đến khi gặp được Lan, cô gái xinh đẹp cùng làng. Thế anh thật thà chăm chỉ, cho nên cô quyết định đồng ý yêu anh, mặc cho mọi người gièm pha. Hai người vẫn nên duyên vợ chồng. Cuộc sống êm đềm trôi qua, anh thì ngày đi làm xe ôm, thời gian rảnh rỗi thì đi bốc vác thuê cho những nhà có của. Vợ thì làm ruộng. Hai vợ chồng nghèo, nhưng lúc nào cũng tình cảm gắn bó. Cho đến khi biết mình mang thai, cô Lan mừng rỡ gọi anh ra mà rì rầm. Anh này, em có tin vui đấy. Người chồng quay sang nhìn vợ âu yếm. Cái tin vui gì đấy? Người vợ lấy tay xoa xoa lên bụng. Em có bầu rồi. Người chồng mừng rỡ bế bổng vợ lên, âu yếm mà thủ thỉ. Thế là anh được lên chức à? Anh được làm bố à? Rồi hai người họ quấn lấy nhau trong căn nhà bé nhỏ ấy, nhưng tiếng cười tiếng nói hạnh phúc vẫn cứ tràn ngập. Thời gian lại thấm thoát qua đi, tưởng chừng hạnh phúc nhỏ bé ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Thế nhưng không, anh phải đi làm nhiều hơn, anh vất vả hơn. Thế nhưng mệt mỏi vất vả như thế nào thì anh cũng cam chịu, miễn sao thấy mẹ con nó được khỏe mạnh hạnh phúc là anh sẵn sàng quên đi hết. Anh sẵn sàng dậy sớm hơn để chạy thêm vài cuốc xe, tối rồi còn tranh thủ đi bốc vác, làm thuê đến muộn. Thậm chí có những hôm anh còn đi chở luôn cả mấy cái con phò, bắt khách đêm, miễn là kiếm thêm được vài đồng. Chị vợ hàng ngày vẫn làm ruộng, làm vườn, nuôi vài con gà, trồng rau. Nhưng chẳng hiểu sao, chị này càng ngày càng tỏ ra chán nản, khổ sở, khi mà vất vả như thế mà cái nghèo nó vẫn cứ đeo đẳng. Cho đến khi mệt mỏi quá, chị ta bắt đầu đi ra bên ngoài ăn chơi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa, miễn là không phải ở cái nhà này. Còn chưa đến cuối tháng, chị gọi chồng để hỏi chuyện tiền bạc. Lúc ấy trời đã khuya, chị trở mình khi thấy chồng lục cục về, đang lủi thủi một mình ăn cơm ở sau bếp. Đi đến kéo ghế gỗ, ngồi xuống đối diện, chị nói: "Này, thế gần cuối tháng rồi, anh đưa tiền để em đi mua thêm đồ ăn tẩm bổ. Rồi em còn muốn mua thêm mấy cái váy bà bầu nữa, quần áo chật cả rồi đấy. Anh xem mà đưa tiền cho em đi." Bấy giờ đã khuya, hôm nay anh tranh thủ đi bốc vác thuê ở làng bên, vừa mệt vừa đói. Thậm chí buổi tối đi về còn ra chỗ ông chủ quen ship cho ông mấy cái bao cám chim, ý tức là đưa mấy cái con ca ve đến cái chỗ mà khách người ta gọi, kiếm thêm 2-3 đồng. Nuốt vội miếng cơm, khẽ lôi trong ví ra mấy tờ bạc lẻ, nắm lấy tay vợ: Anh đi xe ôm, với lại đi làm thêm được tương nay, em cầm lấy. Mấy hôm nữa anh cố làm rồi đưa em tiếp. Ngày mai em mua thêm cái gì ăn để tẩm bổ. Còn váy áo thì cứ để sang tháng anh đưa em đi mua được không? Người vợ cầm lấy những đồng tiền nhầu nát, xòe ra đếm rồi bĩu môi: "Sao ít thế? Anh đi làm cái kiểu gì mà có tương nay? Em chẳng hiểu anh đi làm sao á? Làm cả tháng mà không bằng người ta làm một ngày." Anh chồng mếu máo: Thì dạo này khách khứa nó vắng, lại có nhiều cạnh tranh, mối quen của anh đợt này họ ít gọi, mà anh cũng cố gắng đi đến những nơi khác kiếm khách, rồi làm thuê làm mướn. Em yên tâm, sang tháng anh hứa là anh đưa em thêm, mà vừa mới tuần trước là anh đưa em đi thêm rồi còn gì. Không, chỗ anh đưa còn chẳng đủ để em đi mua đồ ăn, nói gì là sắm này sắm nọ. Nói đoạn, cô ta giận dỗi đứng dậy vùng vằng đi về giường nằm, bỏ mặc anh lại. Vài con cá khô, mấy củ lạc nguội lạnh cùng với cái bát cơm cũng đã cứng cả vào. Anh thở dài suy nghĩ miên man. Chương 5: Oan nghiệt. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Người đàn ông đi sớm về khuya vất vả kiếm tiền trang trải. Những tạ xi măng cứ ngày một nặng hơn trên tấm lưng gầy guộc, cho đến khi anh cảm giác mới ngoài 30 mà anh đã chĩu vai xuống, dường như muốn gù vẹo cả đi. Trong một lần như biết bao nhiêu ngày, anh đang đi làm thì bị tai nạn lao động, bị một cái phoi thép kéo ra bắn hỏng cả một bên mắt. Ấy thế là người ta từ đó trở đi lại thấy một người thanh niên lưng đã gù, đeo gạc chéo trên mặt, đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, ngồi đợi khách ở đầu làng hoặc là ở vỉa hè nào đó. Một tối nọ anh trở về, trên tay là một cái váy đỏ. Ấy là thứ mà tháng trước đúng dịp sinh nhật, hai người bất ngờ đi ngang qua một cửa tiệm quần áo, vợ anh dừng lại cứ ngắm nghía lâu. Anh thủ thỉ: Em thích nó à? Được rồi, anh sẽ mua tặng em. Vừa nói anh lại nắm tay dắt vợ đi. Hôm nay anh đủ tiền để mua cái váy ấy, cái váy đỏ mà vợ anh thích nhất. Anh mừng rỡ mỉm cười, vừa lái xe vừa nghêu ngao hát. Trên xe còn có nguyên cả một bó hoa và một món quà tâm đắc. Dòng suy nghĩ vui vẻ đang diễn ra thì trong đầu anh khựng lại, nhìn ra đầu đường, ấy là vợ anh đang quàng tay hôn một người đàn ông lạ mặt. Lan! Cô gái và người đàn ông lạ ấy đang quấn lấy nhau, bất ngờ bị nghe tiếng gọi thì quay ra bên nọ. Anh thế này là thế nào? Ai đây? Sao em lỡ làm như thế với anh hả Lan? Người đàn ông với cái lưng gù lầm lũi tiến lại gần, đánh rơi cả bó hoa và cái hộp chứa cái váy quà. Những bông hoa vương vãi bên cái gai váy đã thỏ ra khỏi tối. Người vợ nhếch mép nở nụ cười, cũng chẳng nói thêm một lời nào cả. Thế rồi anh quay đi, leo lên xe máy, đến bên kéo tay cô, đưa ánh mắt hằn học nhìn người đàn ông lạ. Trên cả đoạn đường về không ai nói với ai điều gì, cho đến khi về nhà anh mới nói: Em trả lời đi, sao em lại phản bội anh? Anh nhìn xem, bao nhiêu lâu nay tôi lấy anh tôi chịu khổ như thế nào? Anh chỉ có cái công việc, anh chẳng quan tâm gì đến tôi. Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Còn người ta quan tâm tôi, người ta cho tôi mọi thứ. Thế xin lỗi, chúng ta lấy gì? Nói xong, cô ta quay vào đi lấy quần áo, đồ đạc cá nhân, không khí lại càng căng thẳng. Anh nhìn thẳng về hướng vợ mình, nhìn cô ấy cứ lúi húi dọn dẹp, cho đến khi bỗng nhiên trên khuôn mặt rúm gió đau khổ ấy bỗng ngoác lên một nụ cười ma quái. Anh nhẹ nhàng lặng lẽ đi vào trong bếp, rút ở trên chạn ra một con dao nhọn găm ở đằng sau túi quần. Anh khoan khoái bật lửa, châm một điếu thuốc, nhả ra những làn khói xám xịt và hư vô. Đến khi thấy vợ mình bước ra ngoài, giọng nói của anh bây giờ đã trùng xuống, lạnh lẽo: Anh xin em ở lại bên anh. Anh hứa là anh đã cố sẽ cố gắng làm lụng, mang lại cho em cuộc sống sung sướng. Tay anh siết thật chặt. Cô gái gạt tay anh ra: Tôi quyết định rồi, chúng ta lấy dị đi, anh không mang lại hạnh phúc cho tôi được. Khi cô ta vừa dứt lời thì từ đằng sau một vết cứa xẹt qua cổ của cô gái, máu phun ra thành tia bắn tung tóe khắp nơi. Cô ta gục xuống, nhát dao chí mạng chính là bởi chồng mình. Chỉ có như thế này, như thế này thì anh mới giữ được em. Sau đó, người chồng ấy cứ như là một con quỷ, gương mặt đầy máu, gã cười sằng sặc lên ma quái. Dưới ánh đèn vàng vọt đang lắc la lắc lư theo từng cơn gió, gã ngồi đó, kéo xác của vợ mình lên trên giường, nhẹ nhàng lột hết quần áo, thay cho cô ta chiếc váy màu đỏ. Gã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi. Trên gương mặt xinh đẹp của cái xác vô hồn, người vợ đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không dám tin là gã đã giết mình. Lan à, anh yêu em. Từ giờ chúng mình mãi mãi bên nhau, vợ nhé. Em không rời xa anh được đâu. Em không rời xa anh được đâu. Lan nha. Gã chạy vào bếp, lấy ra một con dao dựa, chạy ra mà xẻ thịt xác chết. Gã đến gần, lần lần đến cổ của vợ. Gã nghiến răng nghiến lợi, giơ con dao lên cao. Nhát dao bập xuống, vang lên một tiếng đáng sợ. Cho đến khi gan ruột phèo phổi và những mảng thịt được phân ra đầy đủ, đâu vào đấy, gã gom lại. Mặt của gã bây giờ dính bè bết máu, vặn vẹo như một con quỷ vậy. Kể từ ngày ấy, người thanh niên tốt bụng ngày nào trở thành một gã điên. Gã điên ấy chính là thằng Chột. Gã bỏ đi một nơi khác, gã cứ lang thang. 20 năm trôi qua, bây giờ đầu của gã chọc lốc. Chẳng biết là gã đi tù từ bao giờ, mà khi trở về, gã có hình xăm một chữ hận, đúng theo phong cách xăm tù ở đằng sau gáy. Gã thường vật vờ ở những nơi tối tăm, lẩm bẩm hát lên những âm thanh ma quái điên loạn. Có lẽ vì quá bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn, gã điên điên dại dại như vậy. Gã cứ lầm lối đi ở trong đêm, lục lọi xác chết của những cô gái trẻ, tưởng tượng ấy là vợ gã. Kể từ sau ngày con gái mất, bà Tám u sầu ủ rũ. Ban đêm thỉnh thoảng vẫn mơ màng thấy hồn con hiện về, mặt tái nhợt đứng ở sân sau, nhìn vào khung cửa sổ. Cô Thủy chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn bà mà nức nở. Ấy cứ mỗi một lần biết con hiện hồn về báo mộng là lại có những cơn gió lạnh buốt thổi vào. Cứ thường lệ 12 giờ đêm là bà Tám tỉnh giấc, mò mẫm lên ban thờ nơi đặt di ảnh con gái mà run rẩy mếu máo thắp nhang. Đêm nay cũng như vậy, một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến sộc vào lưng của bà. Bà run rẩy chắp tay ngẩng lên. Thủy ơi, con về đấy à Thủy? Con sống khôn con thác thiêng. Con ở dưới đây có gì thì con bảo mẹ con nhá. Mẹ mẹ hàng ngày mẹ vẫn tụng kinh, mẹ niệm Phật để cho con được thanh thản. Con có cái gì mà oan khuất thì con nói với mẹ con nhá. Bấy giờ, ở trên cái bát nhang với những chân nhang chồng chéo đan vào nhau, bỗng nhiên bùng cháy đùng đùng, ngọn lửa bốc lên cao vùn vụt. Di ảnh của cô gái bỗng nhiên đổ ụp xuống đất, vỡ tan tành. Bà Tám lại càng run rẩy. Con ơi, con có cái gì muốn nói thì con cứ nói. Con đừng làm mẹ sợ con ơi. Nam Mô A Di Đà Phật con ơi. Từ khoảng sân sau, lúc này một cái bóng trắng từ đâu siêu siêu vẹo vẹo lướt tới, đứng ở bên bờ giếng mà nhìn chằm chằm vào nhà. Với linh cảm của một người mẹ, bà Tám chạy ra sân. Quả nhiên thấy oan hồn của con vẫn đứng đấy, nhưng bà không tài nào bước tới gần được. Oan hồn cứ lui dần cho đến khi biến mất trong bóng tối. Không gian lại trở về u tịch, yên tĩnh. Bà Tám cứ thất thần bước đi siêu vẹo. Ông Tám thấy động dở mình, chồm dậy. Bà lại thấy con nó về đấy à? Ông ơi, con nó hiện hồn, tôi thắp hương mà bát hương nó bốc cháy ngột ngột, cái ảnh ở trên ban thờ nó rơi xuống, tôi nhìn mặt con nó buồn lắm. Ông Tám buồn rầu. Con ơi, sao con lại khổ thế này à con ơi? Thủy ơi, là Thủy ơi. sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỏ, hai thân già lầm lũi đi vào nghĩa địa. Đến nơi thì họ thấy cảnh tượng kinh hãi, những vòng hoa cúc trắng bị xếp chồng chéo lên nhau. Bát nhang và di ảnh cũng bị sọc sạch siêu vẹo. Trên đất có những dấu vết bị đào bới, những lớp đất vón thành cục, lấp tạm bợ. Ông bà quỳ xì sụp khóc vái trước ngôi mộ của con mình. Người dân hiếu kỳ cũng tò mò kéo nhau đến ngày một đông, người lớn người bé xúm xít mà bàn tán về chuyện ngôi mộ của cô Thủy, cô con gái duy nhất của ông bà Tám. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi con ơi, con ơi sao con khổ thế này à con ơi, con sống cũng không được mà chết cũng không yên à con ơi, cái đứa cũng thất nhân thất đức nào mà lại làm thế này, tên gì chúng mày? Bà Tám đứng dậy hét lên, đảo mộ lên xem nào. Vài người đứng ở xung quanh không ai bảo ai, cũng cắm cúi thi nhau đào đất. Một lúc sau thì than thôi, cảnh tượng hãi hùng, mùi hôi thối nồng nặc xác chết bốc lên, người ta phải quay đi không chịu nổi. Bên trong cái quan tài, cái xác đã co quắp lại, không một mảnh vải lõa lồ, đôi mắt trợn ngược lên, mồm há hốc, thân thể chi chít dòi bọ, bò lúc nhúc ra từ mũi, từ tai. Thậm chí thất khiếu của cô ấy bao phủ một lớp dịch như mủ đang nhễu ra. Có người không chịu được mà ói mửa, ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Đúng lúc này, lão thầy cúng cũng kịp chạy đến, mặc một cái áo màu nâu, khoác một cái tay nải. Người dân thấy vậy đều dạt qua một bên để nhường chỗ cho lão. Không ổn rồi, con gái bà nó bị hiếp, oan hồn không đầu thai được rồi, giờ hóa quỷ rồi. Thầy ơi, chăm giữ tôi nhờ thầy, thầy có cách nào giúp con với cháu nó được an nghỉ để mà đầu thai, chứ thế này thì vợ chồng nhà tôi chết mất. Lão thầy cúng vuốt chòm râu bạc phơ, nhìn hướng mộ cô gái. Không phải là không có cách, nhưng mà trước tiên là phải làm lễ để chôn lại đã chứ, xong xuôi rồi mới tính chứ. Nói đoạn, lão ghé sang, bà về chuẩn bị một lầm mầm lễ hoa quả gà lộc xôi tiền vàng mã, một bát cơm với quả trứng, thẻ hương, mang ra đây mau lên. Bà Tám vâng vâng dạ dạ chạy về. Cho đến khi bà tất bật cùng mọi người mang ra đầy đủ, lão thầy cũng bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm. Bây giờ là giờ thìn, ta bấm quẻ, tí xỉu dần máu thìn bị ngọ ngoại. Bây giờ là giờ đẹp, hợp với tuổi vong đấy. Thế bà còn đứng lùi ra đằng sau, đề phòng bất chắc nha, là không là tao không chịu trách nhiệm đâu á. Tất cả giạt ra, lão thầy cúng quỳ xuống vái ba vái mà khấn. Lão lắc chuông lên, len ca len keng. Kính sớ trình các quan thần, linh thần đất, thần linh đất mỏ. Chưa hỡi ôi miền u cảnh lạnh lùng tăm tối, trốn huỳnh tuyền nhiều lối nhọc nhằn. Ân giả đài đợi dứt kiếp căn, cõi tịnh độ siêu thăng chữa được. Bởi tội lỗi gây từ kiếp trước, nhiều nghiệt oan ít phước đức công, nên phải phiền não dập dòn, chịu thống khổ phách hòn siêu lạc. Cầu chư Phật oai thần ấy tế bạt, ấy lên thiên đàng siêu thoát trần ai. Nay kính thỉnh triệu tập vong hồn phương nào về nhập mộ. Đúng lúc này, ở trong đám người đang chăm chú quan sát ông thầy làm lễ, tự nhiên có tiếng người đàn bà cười khanh khách. Người phụ nữ đang đứng đó ngồi bật ra cười lên khủng khục, âm thanh đến khó nghe. Người dân hoảng hốt lùi lại đằng sau. Lão thầy cũng quay sang. Vong hồn người chết triệu hồi, ở dưới ấy có oan khuất bị đọa đẩy vào ngạ quỷ không siêu thoát. Chứ mà nay ta làm lễ cho ngươi, theo ta nương nhờ cửa Phật tu tập mà sớm luân hồi. Người đàn bà cứ cười khanh khách, từ cổ họng vang lên một thứ âm thanh ma quái lắm. Ngươi là ai? Hả? Là ai mà dám gọi tên ta? Ta phải trả thù chứ. Chứ ta phải trả thù chứ. Đi ra, đám người kia, chúng mày cút hết ra. Đứa nào mà động vào, tao vặn cổ đấy. Ai nấy nghe thế vậy thì tái mét cả mặt, kẻ đứng người quỳ. Họ biết là vong hồn của cô Thủy hiện về, ghê giận lắm. Ta sẽ trả thù nhá, tao trả thù đấy. Nói đoạn, người đàn bà nọ gục luôn xuống. Lão thầy cũng quay ra lắc đầu. Không ổn rồi, vong quỷ này mạnh quá, không chế ngự được. Nhờ bà con lấp mộ này về cúng hương hồn đầy đủ 100 ngày, ta sẽ quay lại xem. Ai nấy xung quanh vội vàng lấp đất. Bà Tám thì chết lặng, sững sờ nhìn xuống mộ con gái mình mà suy nghĩ mông lung lắm. Mọi thứ lúc này bao phủ một bầu không khí tang thương. Đâu đó có một con mắt vẫn đang dõi theo diễn biến, mỉm cười đưa chiếc váy đỏ lên mà hít hít. Rồi gã từ từ lui về bên trong những lùm cây tùm rậm rạp ở gần đó. Chương 6: Nhân quả. Lão Chột sau khi thực hiện cái hành vi man dợ ấy, ngày nào cũng đắm chìm trong men rượu. Hễ cứ mà trời chập choạng tối, lôi từ đâu ra một chai rượu, có lẽ đi xin được của người dân mà tu vã. Khi ngà ngà say, như một thói quen, gã lại lôi cái bộ sưu tập váy áo của người chết suốt 25 sưu tầm lại mà ngắm mà nghía. Lần mò từ cái đầu tiên cho đến cái cuối cùng vẫn là cái váy đó. Gã dừng lại cái váy mà gã yêu thích nhất, cái váy màu đỏ. Gã điên cuồng đưa lên mũi mà hít hà cái thứ mùi chết chóc. Trong cơn say ma men, bất giác một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến. Lão Chột ho khổ khổ, cái đầu chọc lông lốc, nửa người nửa quỷ, càng dị hợm. Gã run run rẩy rẩy mặc cái váy đỏ lên người. Có vẻ như gã ngửi thấy một mùi gì đó lạ lạ ở quanh đây. Nghi ngờ có người theo dõi, gã thổi phù luôn tắt ngọn nến le lói, nấp vào một xó. Gã nghe có tiếng bước chân của ai đó tiến đến căn chòi, càng lúc càng gần. Gã hé hé đưa con mắt duy nhất ngó qua tấm nan cửa. Là hai người dân phòng đi tuần tra nhiệm vụ. Bóng của người dân phòng dần dần khuất trong màn đêm. Gã thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay ra thì gã lại giật bắn mình, bởi trong màn đêm ấy, đằng sau gã, cái chai rượu tự dưng rơi đến xoẻng một cái, mảnh sành văng tung tóe. Bố tổ sư lũ chuột nhá, mấy hôm ông không cho chúng mày ăn, giờ chúng mày quấy phòng lao lêu, úp mày nhai sống. Chỉ vài giây sau, gã lại cảm nhận được một thứ âm thanh kỳ lạ đang vang lên ở đằng sau căn chòi. Gã nấp vào một góc, gã nín thở hồi hộp quan sát. Gã nghiến chặt răng, gã trợn tròn mắt, gã u ớ, bởi vì ở đằng sau chòi, gã thấy có cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ổi. Cái thứ âm thanh sột soạt ấy là tiếng cành cây đang bị rung rung. Cái váy dài xõa xuống, thoáng một cái lại thấy cô ta đu mình chuyển sang tán cây bên cạnh, như là đang bay lả lả vậy. Lão Chột sợ lắm. Thứ mà lão đang nhìn thấy là vong hồn của cô Thủy, cô gái đáng thương bây giờ đã biến thành một con quỷ. Tưởng chừng lão điên chẳng biết trời đất là gì. Thế nhưng không, cái bóng trắng đung đưa đưa chân buông thõng xuống là lúc cái bóng trắng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng qua cái lỗ bé bé đó. Cái vòng ấy nở một nụ cười, từ từ tụt xuống khỏi ngọn cây mà biến mất. Lão Chột còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, còn đang bàng hoàng tưởng rằng cô Thủy đã đi, ấy thế mà đột nhiên cái bóng trắng lại hiện ra sát trước mặt, cười khanh khách. Lão Chột, nhận ra tôi không? Lão chuột. Lão chuột quay phát người lại đằng sau, lại chẳng thấy ai cả. Lão hốt hoảng. Ai đây? Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên. Còn ai vào đây nữa? Nhìn xem. Trả lại váy cho tao. Trả lại váy cho tao. Lão chột bấy giờ bỗng nhiên như bị thôi miên. Toàn thân của gã như có một luồng khí lạnh lan tỏa. Lão từ từ tự tay cởi cái váy đang mặc ở trên người. Trên cái cơ thể đen đúa trần như nhộng, gã cúi gập người xuống, tự lấy răng cắn một cái. Miệng của gã lão đầy máu, ngậm cái củ lặng, ngó me phun ra thành vòi. Lão như chẳng cảm nhận được đau đớn, bởi vì cơ thể của lão đang bị hồn ma nhập vào. Lão không kiểm soát được nữa. Lão nhai rau ráu, mỗi một lần hàm răng nghiến vào, nghe đánh éo một cái thì lại trào ra một dòng máu, cho đến khi lão nuốt đánh ực luôn cái đầu củ lẳng vào trong bụng. Lão nở một nụ cười như đang thỏa mãn lắm, rồi gục xuống cứ lịm dần đi. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, lão thấy cái bóng trắng bước ra khỏi cơ thể của mình, đi vòng quanh lão, đưa khuôn mặt trắng bệch như vôi, ngoác ra nở một nụ cười. Cái vong nọ đưa tay ra như đang vẫy gọi điều gì đó. Lão chột mơ hồ đứng dậy, cũng vẫn không một mảnh vải che thân, vết thương vẫn còn đang rỉ máu chảy dọc xuống theo đôi chân. Cái bóng trắng đã biến mất, thay vào đó lão nhận ra không ai khác lại là vợ lão hiện lên, trên tay đang bế một đứa bé nhìn lão mà mỉm cười. Lão bước theo, lão mừng rỡ. Một mền ký ức nào đó từ từ hiện ra. Vợ ơi, vợ ơi, đừng đi nữa, đợi anh với. Người phụ nữ ấy cứ giật lùi lả lướt, lão chột cứ thật thất thểu bước theo. Mình à, mình lại đây với mẹ con em. Mình nhìn em đi, con đấy, con chúng mình đấy mình ơi. Lão bước tới gần, lão tá hỏa nhận ra cái bọc người vợ đang ôm ấp là một bộ xương khô. Hốc mắt sâu hoăm hoắm của cái đầu lâu đã lõm xuống. Cả hai nhìn nhau cười khanh khách khanh khách. Lão chột hoảng loạn, lão bàng hoàng mở trừng mắt. Lão nhận ra mình đã đi đến nghĩa địa tự bao giờ. Trong màn đêm u tịch ấy, có tiếng con chim lợn bất giác vỗ cánh phành phạch, bay vòng vòng. Một hồi, con chim lợn ấy, nó kêu lên những tiếng thê thiết lắm. Tiếng kêu ấy xoáy sâu vào trong màng nhĩ của lão chột, làm cho lão chột dường như tỉnh hẳn cả cơn mê, mà mở trừng mắt, ráo rác ngó lên. Đoạn con chim lợn bay vọt qua đầu của lão mà bay vút đi. Lão chột cũng không kiểm soát được bản thân. Đôi mắt của lão cứ mở trừng trừng, nhìn con chim lợn đậu tòn ten vắt vẻo ở trên cành ngọn tre bên kia. Lão từ từ quỳ xuống, lão dùng tay không đào một cái hố đất sâu hoắm. Cứ hì hục đào bới, cho đến khi đủ kích thước của một người nằm. Lão nằm xuống, tự đưa tay vớt đất ở bên trên lại. Bóng dáng của một cô gái đã đứng cạnh tự bao giờ, ánh mắt trắng dã nhìn chằm chằm xuống cái hố. Đoạn cô ta ngửa mặt lên mà cười khanh khách. Kể từ sau khi biết thi thể của con gái mình bị đào bới, oan hồn không siêu thoát đi đầu thai được, là những chuỗi ngày dài của gia đình ông bà Tám. Bà Tám sau đợt ấy thì đổ bệnh nằm liệt giường, chẳng thể đi làm cày cấy. Mọi thứ lúc này chỉ trông mong vào ông Tám đáng thương. Hàng ngày ông vẫn tranh thủ đi trồng cây, nuôi gà, đi câu, tối về lại chăm nom vợ. Bà xem, đấy, bà suy nghĩ nhiều quá, cho nên bây giờ ốm nặng rồi đấy. Thôi, thế bà thương tôi, bà thương con, bà ăn đi cho khỏe, rồi tôi lấy thuốc cho bà nhá. Ông Tám đưa tay run run, đưa thìa cháo ghé sát vào miệng vợ, đút từng miếng. Bà Tám rơi nước mắt. Ông cứ để tôi chết đi cho xong, chứ như thế này thì tôi sống làm gì nữa. Bà gạt thìa cháo nguội lạnh, cái bát vỡ tan tành. Lúc này bà chả thiết tha gì nữa, bà đã quá ám ảnh bởi con gái mình. Ông Tám lại lụi hụi, lặng lẽ nhặt dọn đi. Bà thương tôi thì bà phải sống chứ, bà còn giải oan cho con nó được siêu thoát chứ. Ấy thế rồi, ông lủi thủi bước ra sân sau, ngậm ngùi mà ngồi khóc. Giọt nước mắt của ông già bất lực cứ thế mà rơi xuống. 100 ngày sau đó, ngày nào ông bà cũng nhang khói đầy đủ cho con. Đến đúng hôm dỗ 100 ngày, ông bà lặn lội sang nhà lão thầy cúng nói chuyện. Căn nhà lụp sụp, cái cổng được chằng bằng những thanh gỗ mục nát, nằm sâu trong góc của ven sông. Chính là nhà của lão thầy cúng, người đã làm lễ cho cô Thủy. Xong xuôi chào hỏi, lão thầy cúng bấm độn một hồi, đoạn lão lầm rầm khấn vái. Bất giác lão quay sang: "Ê à, vong à, đã trả hết nghiệp đấy, người xấu à, phải đền tội đấy. Vong hồn à, nghe lời ta, nghiệp báo cũng phải giả, nhân quả cũng phải xong. Ê, nay à, vong theo ta về chốn cửa Phật, tu tập sám hối đi đầu thai." Vừa nói, lão vừa thắp vài nén nhang, quỳ trước mộ mà xì sụp. Hai ông bà Tám cũng chắp tay xì sụp, lạy vong linh con gái mình. Dường như đâu đó, bóng dáng của cô gái đang ẩn hiện bên nghĩa trang, đứng đó nhìn cha mẹ mình, rồi từ từ tan biến. Một ngày mưa gió lại ập đến, đâu đó lại có thêm những vòng hoa cúc trắng được đắp lên trên nghĩa địa. Trong tiếng sấm chớp, trong mưa, trong gió, có cái bóng đen lưng gù, đầu chọc, trên thân mặc một cái váy màu đỏ, từ từ ngoảnh mặt về đằng sau, nhoẻn miệng cười, lầm lũi đi trong nghĩa địa. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc, mỏi mắt quá, chúng ta kết thúc chuyện mảnh đời của lão Chột. Chuyện ngắn một tập đó em. Cảm ơn Nhật Vũ, cảm ơn Hương Đinh đã nhuộm màu da cam cái chat box. Hôm nay anh không thấy lợi tích sát đâu nhỉ. Ok. À, hồi nãy mình có thấy cái anh Shadow, anh Shadow anh comment là chuyện này tác giả viết à? Nói thật với anh là bất kỳ chuyện nào thì cũng là tác giả viết anh ạ. Chuyện không tự sinh ra mà là chuyện là phải do tác giả viết. Nên anh còn mà đã là chuyện do tác giả viết đó thì nó là do tác giả viết anh ạ. Tại vì anh hỏi những cái câu như vậy là em không có biết trả lời làm sao. Hôm nay là các admin của em dễ tính ấy. Chứ mà anh mà cứ nói những cái điều như vậy là em nghi là các bạn đá anh lắm á. Thật, em nói thật ạ. Chuyện này do tác giả viết, anh nói cứ như kiểu là ok, có thể là anh không thích nghe chuyện này, anh thích nghe những dòng chuyện khác chẳng hạn, nhưng có người thích nghe chuyện này, đúng không? Thì em nghĩ là như vậy á. Ok, thôi chúng ta sẽ không nói nhiều tới những cái cảm ơn Huy Phạm. Chúng ta không nói nhiều đến cái vấn đề của tác phẩm nữa. Nhưng hôm nay anh muốn nói đến một cái vấn đề mà Hà Nguyễn cũng khai thác. Khi mà anh đọc cái chuyện này là anh cảm thấy nó rất là đồng cảm. Anh thấy rất là đồng cảm. Không, nghèo mà. Chạy xe ôm. Vất vả. Gặp phải người vợ thông cảm, chia sẻ thì còn đỡ. Chứ mà gặp phải cái con vợ ham tiền, ham bạc, không chịu được cái cuộc sống cơ cực đó, thì là tan tành. Trong cái câu chuyện này thì cái lão trột đó có cái sự đáng giận, nhưng cũng lại có cái sự đáng thương. Mà cái cuộc đời của lão thì có khi đúng là lão ấy gặp cái hồn ma cô Thủy và chết đi, thì có khi lại là cái sự giải thoát. Mình nói thật, trong cái góc nhìn, không biết là ý đồ của tác giả Nguyễn Hà như thế nào, nhưng trong cái góc nhìn của anh Tuấn thì có khi cái sự việc xảy ra với hồn ma của cô Thủy nó lại là sự giải thoát cho cái mảnh đời của lão trột, còn hơn là cứ sống vật vờ như vậy. Còn hơn cứ sống vật vờ cơ cực như vậy. Thì cá nhân anh thì anh cho rằng như thế. Có khi cái chết của cô Thủy là một cái sự giải thoát. Đúng không ạ? Thì cuộc sống mà các bạn, cái thực tế ở xã hội bây giờ nó là như thế. Cho nên là tôi khuyên anh em những cái thanh niên chưa lấy được chồng ấy, chưa lấy được vợ ấy, có lẽ là anh em cũng phải nên cân nhắc. Lấy vợ và lấy chồng các bạn, nó chỉ cách nhau có một bước thôi, phải không? Em lấy anh nhé, em làm vợ anh nhé, và anh ơi chúng mình cưới đi, nó chỉ cách nhau có một bước thôi, vâng và đéo, thế thôi. Nó chỉ cách nhau có một câu thôi, một từ thôi, đúng không? Vâng và đéo. Vâng đời các bạn khác, mà đéo đời các bạn khác. Thế nhưng chỉ cách nhau một từ đó thôi, nó có thể làm cho cuộc sống của các bạn hoàn toàn thay đổi. Trước đây đã có những cái buổi livestream tôi nói về những cái người phụ nữ kiếm chồng gửi thân đó các bạn. Nó cũng như là đánh một cái canh bạc. Thế thì đàn ông nó cũng như vậy đó các bạn, không phải chỉ là phụ nữ đâu. Đàn ông nó cũng như vậy. Lấy vợ vào, bước sang cái cuộc sống gia đình, nó cũng như là một cái canh bạc. Lấy được cái người vợ tử tế, đàng hoàng, biết chăm nom gia đình thì nó tốt. Chứ đủ lấy phải vợ như cái con Mụ Lan ở trong cái chuyện này thì thôi, thì cũng mà mình không đến nỗi là cắt cổ như là lão trột. Thế nhưng mà cũng mẹ cho nó giải tán đi cho nó nhanh không, đúng không ạ? Bởi vì cuộc sống mà đàn ông anh em mình sinh ra, thân đàn ông, thân trai 12 bến nước sinh ra đã khổ rồi, gánh vác đủ thứ gánh nặng trên vai. Cái người vợ mà đâu có phải là ai sinh ra cũng ở vạch đích đâu anh em, đúng không ạ? Chúng ta là những người sinh ra ở cái cuộc sống rất bình thường. Cái vạch xuất phát của chúng ta là tí tí tí tí đằng xa. Chúng ta phải cố gắng hết sức nỗ lực thì mới đi được đến đích. Thậm chí có những đoạn còn phải bò, phải lê, phải lết mới đến đích. Chứ đâu phải là ai cũng sinh ra ở vạch đích, và cũng ai cũng sinh ra là có cha mẹ giàu có thành công đâu. Thế vì cái việc là chúng ta không sinh ra ở vạch đích, chúng ta phải nỗ lực cố gắng, thì sẽ có những lúc, có những tao đoạn, người ta gọi là tao đoạn. Có nghĩa là có những giai đoạn cuộc sống nó rất là cứt, nó rất là bê bết. Không, làm ăn thì thua thiệt, thất bát. Công việc thì be bét, kinh doanh thì lụi bại, nợ nần. Nhưng, đó, nhưng các bạn, nếu như lấy được người vợ sẵn sàng ở bên mình, chia sẻ với mình những cái lúc như vậy, thì đó mới là cái điều đáng quý và đáng tôn trọng. Chứ còn đủ, nếu mà đó, cái có và đéo, nó chỉ cách nhau mỗi cái đó đó các bạn, nó chỉ cách nhau mỗi cái đó đó. Lấy phải con vợ, ok, cái lúc mà giàu có, ông làm ăn được phất phới, tiền tiêu rủng rỉnh, không, gia đình ăn tôm hùm cua hoàng đế ngậm mồm, đi shopping quần áo chất đống này nọ, không, thì lúc đó thì vui vẻ lắm, đâu gì đâu. Thế nhưng cái tao đoạn đó mới là cái khi mà biết được cái lòng người, cái người phụ nữ ở bên cạnh mình trong cái tao đoạn đó thì mới là cái người gắn bó với cả đời mình. À, có thể là vì cái cuộc sống của cái thằng chột đó nó đã quá bĩ cực rồi. Thế nên nó mới dẫn đến cái hành động điên cuồng giết vợ. Tại vì các bạn thấy nó cũng thật, nó bĩ cực thật đúng không ạ? Đúng không ạ? Tôi cũng là một thằng chạy xe ôm mà. Tôi cũng là thằng đi ship cắm chim. Tôi cũng là thằng đi làm thuê, tôi biết. Cảm ơn Huy Phạm một lần nữa. Tôi biết cái cảm giác đó các bạn. Tôi biết cái cảm giác đó. Tôi cũng chạy xe ôm có những tối các bạn có những bạn gắn bó với tôi 5 năm qua, các bạn biết đúng không? Các bạn biết mà. Có những tối dạo gần thời gian gần đây thì mình ít tương tác về cái việc chạy xe ôm, nhưng trước đây các bạn, những bạn mà theo mình lâu các bạn biết là có những tối ở ngoài đường luôn đúng không? Chụp ảnh hoặc là livestream cho anh em xem ở bên Facebook, cái Facebook cũ đó các bạn. Để biết là mình đang ở ngoài đường và chạy xe ôm. Sau đó là về nhà thì những cái buổi đó thì không có livestream đọc truyện được, nhưng mà nói chuyện với các bạn đó. Đúng không ạ? Nhưng tôi may mắn hơn lão chột là về nhà có vợ tôi đang đợi. Có những hôm rất là thương về nhà thấy vợ thì bế con, cái hồi đó là mới có một đứa thôi. Thế nhưng mà con bé con nó ngủ thì chẳng nhẽ lại bỏ nó trong buồng để xuống nhà đợi chồng. Thế là cứ ôm con, hai mẹ con nó ôm nhau ngồi ở bên cái gian bếp đó các bạn. Đó, đợi chồng về. Trời thì rét, mình mệt lắm các bạn, mình mệt lắm. Mình đi làm cả ngày thì mình mệt. Thật sự là mệt mỏi, trời rét. Nhưng nói thật là nhìn thấy mẹ con nó như thế, tự nhiên mình lại cảm thấy là mình muốn chảy nước mắt ra, mình thương mẹ con nó nhiều hơn là thương thân mình. Ngồi đó, thấy chồng về là lại lội cội. Ừ. Đi hâm nóng lại thức ăn. Đó. Nhận Dung Tuyết, anh thích thắng cố lắm đó. Gửi cho anh. Thôi một tin thôi Dung Quyết. Dung Tuyết, một tin thôi. Anh nhận cái đó. Ok. Cái lúc đó thương lắm các bạn. Lại lội cội dậy, hâm nóng thức ăn cho chồng. Sau đó đó là có những hôm cô còn không ăn cơm, cô đợi tôi. Có những hôm thì chắc là đói quá thì phải ăn. Nhưng có hôm là không ăn cơm, đợi mình về, hai vợ chồng 11 rưỡi ngồi lội cội ăn cơm. Tôi thương vợ lắm, thật. Tôi cũng không, tôi biết là tôi rất là mệt. Tôi cũng biết là vợ tôi thương tôi. Nhưng lúc đó tự nhiên mình lại cảm thấy thương vợ, thương con. Ừ. Đó. Thì cái đó là cái mà thật sự là cuộc sống đó các bạn. Lấy một người vợ như vậy còn hơn. Chứ còn lấy cái người vợ mà cứ ở bên mình lúc vui vẻ, lúc mẹ giàu sang phú quý, thì cái đó thì ai chả làm được. Đó. Có những hôm thì cô ăn rồi, cô ngồi cô nhìn tôi ăn. Đến lúc bằng xong, đó, hai vợ chồng lại dọn dẹp lũi cội xong xuôi, có khi phải đến gần 1 giờ sáng. Đó. Sáng hôm sau dậy, có những hôm con nó ốm, đêm nó khóc đêm, vợ bế con bảo mình đi ngủ để mai mình còn đi làm. Cả một đêm như vậy, thế mà sáng hôm sau á, lại còn dậy sớm hơn mình đi mua đồ ăn sáng cho mình. Đó là những cái điều mà mới gọi là tao đoạn các bạn. Các em, những em ít tuổi hơn anh chưa lập gia đình thì các em cũng nên suy nghĩ về cái điều đó. Còn tất nhiên là cái lòng người thì cũng không ai biết. Đây là anh nói là những gì chúng ta có thể nhìn thấy được nha. Còn tất nhiên lòng người, có những đứa mẹ mà lấy về nó mới dở quẻ chẳng hạn thì anh cũng chịu đúng không? Cái đó thì anh cũng không biết được. Nhưng mà đây là anh nói là những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Đó. Lấy những cái người vợ như thế thì tự nhiên mình cảm thấy quý trọng nó hơn rất là nhiều. Đó. Ok. Thì đó là cái chia sẻ của anh qua cái câu chuyện của tác giả Nguyễn Hà. Một lần nữa, anh cảm ơn tác giả Nguyễn Hà đã chia sẻ tác quyền này với anh Tốn. Anh mong rằng là anh em mình sẽ còn tiếp tục làm việc với nhau lâu dài hơn nữa. Tôi bật mí với anh em là tác giả Nguyễn Hà rất là đẹp trai và đa tài nha. Những chị em nào mà mới vào sau không biết cái lúc mà tôi giới thiệu ạ, rất đẹp trai và rất đa tài. Đánh đàn guitar mê ly luôn. Các bạn nữ tưởng tượng ngồi trên trong một cái không gian rất là lãng mạn, trong ánh nến, anh ngồi anh đánh, anh ôm cây đàn guitar đánh đàn cho các bạn nghe bản Music Secret hả, Salem, cái bản mà tôi vừa bật á, hả, hát lên cho các bạn nghe một cái tình khúc tuyệt tình ca Từng đêm xuống dù em mỏi mòn, dù xa cách nhưng anh vẫn có. Ví dụ vậy, nó lãng mạn lắm. Đó. Đó. Rất đẹp trai. Các bạn có thể là truy cập vào link Facebook của tác giả mà mình đã dán ở phần mô tả của video để tương tác với tác giả, tán tỉnh tác giả gì gì đó tôi không biết. Đấy là việc của các cô. Ok. Một lần nữa cũng cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các admin đã giúp anh Tuấn trong trình livestream này. Cảm ơn các bạn đã nhuộm màu chat box cho Tuấn. Mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bye bye anh chị em của Facebook. Bye bye.